Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, người quen. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, nhuận đức tiên sinh, Tào Bác Quân khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, Long Thiên chưa hề liền chưa từng lấy quân tử tự cho mình là. Đối với có ý định thương tổn tới mình, bỏ mặc là thú hay người, vậy dĩ nhiên là muốn có thù tất báo. Báo lại báo tích, có điều kiện muốn báo. Không có điều kiện, sáng tạo điều kiện cũng là muốn báo tích. Cho nên, ngay tại địa hành long nửa trước thân đã trốn vào dưới mặt đất. Chỉ còn một cái mông cùng hai đầu chân sau còn lộ ở bên ngoài thời khắc. Trong lúc đó một đạo ánh đao lướt qua, địa hành long lập tức liền cảm giác mông mát lạnh, tiên huyết lúc này như suối thủy bàn dâng trào ra ngoài. Nửa giây lát, chỉ cần lại cho ta không đến trong nháy mắt thời gian, ta liền có thể độn địa thành công a. Ta không mang theo chơi như vậy thú tốt a. Địa hành long khóc không ra nước mắt, Long Thiên nếu là xuất đao hơi sớm một chút, tại nó còn không có độn địa trước đó, một đao kia bổ tới, làm sao cũng có thể ngăn cản một hai, Long Thiên nếu là xuất đao chậm một chút sát na, nó đã độn địa thành công, toàn thân không xuống đất mặt trở xuống, khi đó trong nháy mắt liền có thể lặn xuống mười mấy 20 mét. Một đao kia tự nhiên cũng liền không tổn thương được nó. Cũng hết lần này tới lần khác ngay tại địa hành long độn địa tiến hành đến một nửa. Ở vào công phải phòng phải chạy không được đến khó xử nhất thời khắc. Một đao kia lại vừa đúng chặt đi xuống. Đừng nhìn thương thế có vẻ như không nặng. Chỉ bất quá chặt xuống địa hành long gần phân nửa cái mông mà thôi. Nhưng nó lúc ấy lại là ở vào nửa trước thân thể cũng dưới đất trạng thái. Dưới áp lực, toàn thân huyết dịch cơ hồ là trong nháy mắt liền phun ra đi nhỏ một nửa. Tại chỗ liền toàn thân như nhũn ra, không có chút nào lực khí. Một đao đắc thủ, Long Thiên lập tức chính là một bổ vẩy một cái. Một bổ ra mặt đất, vẩy một cái, lấy ra địa hành long thân thể. Đánh ta liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Long Thiên khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đi tới một cước đem địa hành long đá cái té ngã. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi tại vừa rồi một đao cắt đứt xuống đến khối kia mông trên thịt. A, mông nhọn, nạp liệu ướp một cái, lại thêm cây ớt xào lăn, hương vị nhất định không tệ. Phốp, nghe được câu này, trên mông còn tải không ngừng chảy máu địa hành long, trong miệng lập tức lại phun ra một ngụm tiên huyết, cơ hồ tại chỗ ngất đi, muốn hay không ác như vậy a? Ta biết rõ hôm nay chết chắc, cũng không có trông cậy vào ngươi có thể tha ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ngươi trực tiếp một đao chém chết ta không được a? Có cần hay không ngay trước mặt ta nghiên cứu làm sao ăn ta à? Chấm ngoặc kép. Mặc dù ta biết rõ, vừa chết vạn sự tiêu, cái này thân thịt coi như ngươi không ăn, hơn phần nửa cũng là tiện nghi cái khác ma thú, chấm ngoặc kép, nhưng là, khi đó tốt xấu ta cũng đã chết, không có cảm giác tốt a, nào có giống như ngươi, chả, còn ướp một cái, còn thêm cây ớt, còn xào lăn, chấm ngoặc kép, lại nói, cây ớt là cái gì? Thêm nó, thịt sẽ hơn ăn ngon à? Ta đi, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Ta nhất định là điên. Ngay tại địa hành long khóc không ra nước mắt, suy nghĩ lung tung thời điểm, Long Thiên mãnh liệt ngẩng đầu, vẩy một cái lông mày. Trong tay cái kia thanh pháp khí cấp bậc đơn đao trong nháy mắt bị hắn thu lại. Trước kia chuôi này lợi khí trường kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay. Có người đến. Long Thiên không có tâm tư lại hù dọa địa hành long. Trường kiếm vung lên, đã bốc lên trên mặt đất linh thú hoàn, lập tức thu vào trong ngực. Ngay sau đó trường kiếm thuận thế hướng phía dưới một đâm. lập tức theo địa hành long cái ót thật sâu vào đi. Địa hành long một tiếng chưa ra, bị mất mạng tại chỗ. Rốt cục chết, chết được hảo thống khoái a. Chấm ngoặc kép, địa hành long tại tắt thở trước đó, trong đầu cuối cùng nổi lên, lại là dạng này một cái không rời đầu suy nghĩ, tâm tình thế mà có vẻ như hết sức vui mừng nói. Mà lúc này, một thân ảnh phi tốc tới gần, bất quá khoảnh khắc thời gian, đã đến Sơn Yêu vị trí, lấy long thiên nhãn lực, đã có thể đem đối phương xem cái rõ ràng, nguyên lai là hắn. Long Thiên cảm thấy ngoài ý muốn cười một tiếng, đúng là không tiếp tục để ý, cúi đầu, thẳng chia cắt lên địa hành long thi thể tới, địa hành long nội đan tự nhiên là không cho bỏ lỡ, mà địa hành long trên đầu chi kia sừng nhọn, cũng là nhất định phải thu lấy, địa hành long một thân 80% kim thuộc tính tinh hoa, đều ngưng tụ ở chi này sừng nhọn bên trong. Chính là luyện khí thượng giai vật liệu. Về phần cái khác, da thú, xương thú, gân thú, thú chảo, mặc dù cũng rất có giá trị, nhưng Long Thiên lại là lười nhác từng cái thu dọn, dứt khoát trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ, chờ ngày sau có thời gian rồi nói sau. Long Thiên tốc độ cực nhanh, người tới tốc độ nhưng cũng không chậm. Ngay tại Long Thiên đem địa hành long toàn bộ ném vào chữ vật giới chỉ, đang chuẩn bị tiếp xuống thu dọn cuồng phong liệt diễm điêu thời điểm, một đạo hào phóng thanh âm bỗng nhiên vang lên, xin hỏi các hạ là đây một nhà thí luyện giả, tại hạ Lạc Nhật Minh thí luyện giả Nghệ Liệt, chuyên tới để bái phỏng, còn xin không nên hiểu lầm, Nghệ Liệt huynh, tiểu đệ Long Thiên, không cần lo lắng. Mời lên tụ lại, Long Thiên cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Long Thiên huynh đệ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười lớn, Nghệ Liệt thân ảnh như sao hoàn nhảy vọt, mấy cái lên tung ở giữa, đã đi tới đỉnh núi, xa xa liền thấy bên này tựa hồ có thí luyện giả tại cùng ma thú đại chiến. Ta ôm cùng là thí luyện giả, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái suy nghĩ tới xem một chút. Không nghĩ tới lại là Long Thiên huynh đệ ngươi a. Nhìn thấy Long Thiên, Nghệ Liệt có vẻ cực kỳ vui vẻ, buông xuống trước đó lo lắng, lớn tiếng cười nói, thật sự là một tên trượng nghĩa hào sảng hán tử. Long Thiên ở trong lòng tán thán nói, Liên Vân Sơn mạch thế lực khắp nơi. Đại bộ phận cũng đối mặt trời lặn liên minh bộ lạc người có chỗ thành kiến, không lắm hữu hảo, thậm chí còn khắp nơi nhằm vào bọn họ, làm khó bọn hắn, loại này tình huống, Nghệ Liệt thân là Lạc Nhật Minh trẻ tuổi nhất đại người nổi bật, không có khả năng không minh bạch, nhưng là tại cái này nguy hiểm trùng điệp, tự thân khó đảm bảo tầng thứ 5 thí luyện không gian bên trong. Phát hiện có nhân loại tại cùng ma thú sau đại chiến, Nghệ Liệt vẫn là ôm khả năng giúp đỡ liền giúp một cái suy nghĩ. Xông lại, càng lộ ra đáng quý, ta cũng không nghĩ tới, vừa tiến vào tầng thứ 5 không gian không lâu, vậy mà liền gặp được Nghệ Liệt huynh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Long Thiên cũng là cực kỳ vui vẻ đáp trả, Long Thiên huynh đệ, xem ra ngươi đây là trải qua một trận ác chiến a. Nghệ Liệt đánh giá khắp nơi bừa bộn đỉnh núi, nói ra, bất quá thu hoạch cũng không tệ, một đầu cuồng phong liệt diễm điêu, ân, còn có một đầu địa hành long, không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, Nghệ Liệt huynh có thể nhìn ra bên kia ma thú chiến đấu vết tích cũng không kỳ quái, nhưng lại có thể khẳng định nói ra địa hành long đến. Ngược lại thật sự là lạ kỳ. Long Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ha ha, cái này có cái gì? Long Thiên huynh đệ chẳng lẽ quên? Ta Lạc Nhật Minh đều là thợ săn xuất thân. Đời đời kiếp kiếp cũng tại cái này Liên Vân Sơn mạch cùng ma thú liên hệ. Đây coi là đến cái gì? Nghệ Liệt ngạo nghễ cười nói. Cũng đúng, ngược lại là ta hiếm thấy nhiều trách. Long Thiên không lấy là ngang ngược cười nói,